Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 5, lá cờ dựng thẳng có thêm sẽ không có kết quả tốt. Kèm theo Triệu Trầm lộ chén trà trong tay nát tan, nữ tử trên mặt nhưng phóng ra hạnh phúc mà thỏa mãn miệng cười. Ha ha, ta nhọc nhằn khổ sở bố cục chủ bị, tự nhận là đã là tất chúng cục diện. Lại còn là bị ngươi hoàn mỹ lảng tránh rơi mất. Không hổ là thân ái. Luôn có ta không tưởng được động tác võ thuật. Đang khi nói chuyện, Triệu Trầm Lộ đã là đầy mặt màu hồng. Hơi thấm mồ hôi, hai mắt mê ly nhược thất. Bờ môi ánh sáng lộng lẫy phảng phất bảo thạch. Cả người một bộ thỏa mãn đến thông suốt vẻ mặt. Cái cảm giác này, thực sự là, đã lâu a. Một trận thở dài thỏa mãn. Dập dờn ở trong phòng trà, Vương Cửu thấy tình hình này, trong lòng càng là kinh ngạc, không nghĩ tới lão Triệu bệnh tình đã nghiêm trọng như vậy. Ở hắn trong ấn tượng, phàm là có thể lộ ra loại vẻ mặt này, phát sinh loại thanh âm này, thông thường đều là bệnh đến giai đoạn cuối, có thể chuẩn bị nhân đạo hủy diệt, bao quát ma giáo yêu nữ. Thiền tông si nữ nhân cùng với ngự thú tông động vật bảo vệ nữ lang. Không nghĩ tới lão Triệu một đời anh hùng, cuối cùng cũng lưu lạc tới tình trạng này. Bất quá, ngay ở Vương Cửu cân nhắc có muốn hay không chấp hành yên vui thời điểm chết. Triệu Trầm Lộ chậm rãi thu liễm trên mặt cảm giác thỏa mãn. Nói rằng, trước đây, Thương Lan Phi liền đã cảnh cáo ta, lấy tính tình của ta. Cùng người luyến ái đã định trước sẽ là một hồi gian vặt. Ta, tuy rằng ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng lại cũng biết. Nàng nói không sai, so với ta tới, thật ra thì vẫn là nàng thích hợp ngươi hơn. Mỗi lần nhìn thấy các ngươi thôi diễn tiên pháp, thương thảo chiến cuộc mà người ngoài căn bản khó có thể chen miệng thời điểm. Ta thật sự thật hâm mộ. Vương Cửu nói rằng, Thương Lan Phi đích xác là một tốt vô cùng đồng bạn hợp tác. Nhưng ta đồng dạng khó có thể đối với nàng sản sinh căn cứ vào sinh sôi nhu cầu tình yêu nam nữ. Ta biết, nàng cũng biết, Triệu Trầm Lộ thở dài. Phương diện này, Thương Lan Phi so với ta muốn nhìn thấu triệt, cũng so với ta muốn hào hiệp. Nàng nói, nàng kỳ thực cũng không đặc biệt để ý sinh sôi nhu cầu. Nàng chỉ là lưu ý trên đời chung quy có thể có một có thể cùng nàng ở trí lực cấp độ sánh vai. Nhân vật mà thôi, nói đến, nàng so với ta muốn cô độc hơn nhiều. Vương Cửu nhớ lại đi qua cùng Thương Lan Phi ở chung trải. Qua, xác thực so với Triệu Trầm Lộ, Thương Lan Phi hành vi muốn bình thường rất nhiều. Đặc biệt là nếu như không có Triệu Trầm Lộ tại chỗ. Cơ bản không nhìn thấy bất kỳ thời kỳ động dục dấu hiệu. Đương nhiên, mặt khác, một khi Triệu Trầm Lộ xuất hiện, Thương Lan Phi hành vi hình thức cũng sẽ bị cấp tốc đồng hóa đến Triệu Trầm Lộ hình thức. Vì lẽ đó, lần này tỉnh lại sau đó, phát hiện năm đó chiến hữu cũng đã không còn tồn tại nữa. Trong lòng ta, hết sức đề tiện địa có một tia may mắn ý nghĩ. Bởi vì nếu như nàng còn ở đó, ta muốn ta là không tranh lại nàng. Triệu Trầm Lộ khổ sở nói rằng, tiên ma đại chiến thời kỳ, không ngừng không nghỉ chiến đấu chiếm cứ chúng ta 9 thành trở lên thời gian. Tranh thủ lúc rảnh rỗi luyến ái kéo không mở với nhau chênh lệch. Thế nhưng nếu như là ở cái này hòa bình tương châu đại lục, ngày dài tháng rộng ở trung hạ xuống, ta nghĩ... ta sớm muộn đều sẽ thua bởi nàng đi. Vì lẽ đó, tuy rằng biết rõ không nên, nhưng ta vẫn là không nhịn được vui mừng. Chí ít rằng còn có tiếp tục truy cầu đi xuống cơ hội. Nhắc tới cái đề tài này, Vương Cửu cũng trở nên nghiêm túc. Người xác định bọn họ đều đã chết rồi sao? Triệu Trầm Lộ nói rằng, ta cũng không xác định. Lúc đó chiến cuộc hỗn loạn. Ta chỉ nhìn thấy Khai Sơn hắn bị đánh vỡ thân thể thần thông. Chu Tuấn thân bị phá vạn pháp đổ lục. Phía sau chiến trường đã bị phân ra. Mọi người tự mình chiến đấu. Ta chiến thời điểm chết. cơ bản không nhìn thấy tình huống của ngoại giới. Thế nhưng, nếu như bọn họ còn sống, này mấy năm, không nên đều vô thanh vô tức. Hơn nữa ngươi nên chứng kiến đến cuối cùng, tình huống của bọn họ, ngươi nên so với ta rõ ràng mới đúng vậy. Lấy ta thị giác đến xem, Cửu Tiên Tôn cũng không có người may mắn còn sống sót. Bao quát ngươi ở bên trong, Vương Cửu nói, lại một lần nữa xác nhận trí nhớ của chính mình. Trầm Khai Sơn, Chu Tuấn Thân, Lục Kim Đồng, Phong U, Kinh Hồng, Rơi Ngữ, Thương Lan Phi, ngươi, Lý Cửu Long, chết trận trình tự đã là như thế. Ma Hoàng ra tay tàn nhẫn, rất nhiều thủ đoạn đến hiện tại ta đều không thể hoàn toàn phân tích rõ ràng. Lúc đó càng không tự cứu viện, trên lý thuyết các ngươi đã là chắc chắn phải chết. Thế nhưng, ngươi còn sống. Triệu Trầm Lộ nghe vậy sững sờ, lập tức ý thức được Vương Cửu đến tột cùng đang nói cái gì. Vốn nên chắc chắn phải chết mình còn sống. Tuy rằng trong đó có như vậy trùng hợp như vậy, nhưng ít ra liền này một cái phản lệ đã đầy đủ nói rõ một chuyện. Lúc đó mọi người cho rằng chắc chắn phải chết người, không hẳn thật sự sẽ chết. Nếu như Triệu Trầm Lộ có thể bởi vì gặp may đúng dịp sống lại, những người khác sẽ cùng dạng có khả năng này, dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ, cái kia độ khả thi chung quy cũng là tồn tại. Ngoặc kép, nói như vậy, ta trước Thánh Tông xác thực từng thấy một ít khả nghi manh mối. Thế nhưng điều tra một quãng thời gian không có đến tiếp sau, ta cũng liền từ bỏ điều tra. Có lẽ, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ vừa nói, biểu hiện một bên trở nên càng ngưng trọng thêm. Thân ấn ý, đi theo ta, nói xong, Triệu Trầm Lộ tay phải lăng không nắm chặt, ở trong phòng trà mở ra một phiến vàng lóng lánh cửa. Trước tiên cất bước mà vào, Vương Cửu theo sát phía sau, đi tới một cái dị thường rộng rãi trong tiệm sách. Thư viện là điển hình Triệu Trầm Lộ phong cách. Đến trăm vạn sách thư tịch bị chỉnh tề địa mã đặt ở 99 tòa trên giá sách. Mỗi một tòa giá sách đều khác nào một mặt nguy nga vạn trượng vách núi treo leo. Sách lít nhà lít nhít làm người đầu váng mắt hoa. Triệu Trầm Lộ cất bước mà lên, giống như cưỡi mây đạp gió liền đi tới một tòa trước kệ sách. Đưa tay rút ra một bản dày nặng sách, lật mở thì thầm. 1841 năm ngày mùng 3 tháng 1. Thánh Tông phái đội thám hiểm thâm nhập số 47 Hồng Hoang di tích. Tào Ngộ dị thú danh hiệu Thao Thiết, đội viên chết trận quá bán, bất đắc dĩ đi vòng vèo, hiện đem tình huống cặn kẽ ghi chép như sau. Thân ấn ý, ngươi nhìn này trong văn hiến Thao Thiết dị thú, có phải là rất giống thân thể mất khống chế Trầm Khai Sơn? Vương Cửu lúc này cũng điều khiển bản thể bay đến Triệu Trầm Lộ bên cạnh. Chỉ thấy sách trên in một tấm tay xù xì vẽ bản đồ. Vẽ ra một đầu hình thể kinh người cự thú đường viền. Lớn miệng mà chân nhỏ, phảng phất một con cái phễu hình dạng. Lúc trước Trầm Khai Sơn ở hoàn thiện bất động bá thể thời gian, đã từng nhiều lần đối mặt thân thể mất khống chế, sụp đổ quẫn cảnh. Khoa trương nhất một lần chính là thân thể cấp tốc bành trướng. Từ một cái cứ điểm hướng về một phương hướng dường như phun ra giống như mở rộng ra. Trong khoảnh khắc liền tạo thành một tòa núi thịt. Từ hình dạng tới nói, tay hội đồ xác thực cùng ngày đó Trầm Khai Sơn có 7-8 phần rất giống. Nhưng cũng vẻn vẹn ở rất giống. Rất giống là đủ rồi a. Triệu Trầm Lộ nói rằng, bởi vì căn bản không cách nào giải thích con dị thú này lai lịch. Tiên ma đại chiến phía sau, loại dị thú này liền căn bản không nên tồn tại. Dựa theo Tương Châu lịch sử đến xem, tiên ma đại chiến nhưng thật ra là lưỡng bại câu thương. Khô héo không riêng gì nhân loại chúng ta, càng bao quát ma tộc. Đại ma thần hoàng chết rồi, ma tộc rắn mất đầu, hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ thiên hạ lại không có một có linh trí ma tộc. Dư bất quá là một ít không ra thể thống gì ma tinh. Mà ma tinh bị nhiễm sinh linh thành ma vật. cũng đều có mức cực hạn, vô luận như thế nào không thể hình thành khoa trương như vậy dị thú. Dừng một chút, Triệu Trầm Lộ đem sách khép lại, lộ ra bìa ngoài trên sách Thánh Tông mật sao lục, nói rằng đây là Thánh Tông cơ mật tối cao lịch sử, trong đó mỗi một chữ đều thiên truy bách luyện, không có sai. Tấm này vẽ tay đồ tuy rằng viết ngoáy, nhưng cũng trải qua Thánh Tông tông chủ mấy lần ngày diễn tu chính, đã đến gần vô hạn ở chân thực, vì lẽ đó chúng ta đều có thể trực tiếp tin phía trên ghi chép. Mà căn cứ ghi chép, lúc đó phái đi số 47 Hồng Hoang di tích tiểu đội thực lực phi thường mạnh mẽ, có thể để cho bọn họ hầu như toàn quân bị diệt dị thú. Chí ít cũng là đất dung cảnh thực lực, mà sức mạnh như vậy, chí ít hiện nay Tương Châu còn thai nghén không ra đến. Nói tới chỗ này, liền ngay cả Vương Cửu cũng không khỏi nghiêm nghị. Sau đó thì sao? Có tiến một bước thăm dò sao? Không thể ra sức, Triệu Trầm Lộ tiếp tục lật mở Thánh Tông mật sao lục. Nói rằng, ác chiến phía sau, số 47 Hồng Hoang di tích lối vào bị thao thiết phá hoại. Lấy hiện tại Tương Châu sức mạnh, rất khó lần thứ hai mở ra đường nối. Thánh Tông cũng vẫn không thể lần thứ hai tiến nhập số 47 di tích. Vì lẽ đó đến tột cùng con kia thao thiết bản tôn là cái gì? Còn rất khó nói, ta vừa nhìn thấy đoạn này ghi lại thời điểm, chỉ cảm thấy cảm khái thế giới to lớn không gì không có. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ lúc trước Khai Sơn bị Ma Hoàng tan xương nát thịt biến thành cho bụi. Nhưng số ít gánh chịu hắn di truyền tin tức cơ sở vi hạt nhưng tiếp tục sống sót. Cũng ở bát ngát trong hư không cùng giàu có dinh dưỡng vật chất kết hợp lại. Cuối cùng may mắn còn sống sót lại đến. Vương Cửu thì lại một bên nghe nàng nói, một bên đã lui về phía sau lật nhìn lên Thánh Tông mật sao lục. Trong quyển sách này ghi lại Thánh Tông mấy trăm năm qua ở Hồng Hoang di tích khai hoang ghi chép. Mỗi một con số đều ngưng kết máu tươi, mà mỗi một tờ cũng đều ghi chú tuyệt mật chữ. Thế nhưng chỉ còn tiếp đến 1900 năm liền im bặt đi. Phía sau đây, Triệu Trầm Lộ có chút hơi khó nói rằng, còn không có trộm được. Hơn nữa bởi vì trộm nhiều lần lắm, bên kia tính cảnh giác đã rất cao. Ta gần đây 1-2 năm đều không tìm được cơ hội mới hạ thủ. Nói xong, Triệu Trầm Lộ lại tràn đầy phấn khởi hỏi, bất quá có thân ái ngươi hỗ trợ, coi như từ cửa chính xông thẳng, đem Thánh Tông đánh cướp không còn cũng còn được đến. Thánh Tông 2000 năm tích lũy, gốc gác so với Kim Ngọc Thành còn muốn càng mạnh hơn nhiều. Không biết tích trữ bao nhiêu kỳ chân dị bảo, nếu có thể xét nhà một lần, tuyệt đối vượt qua ta 50 năm kinh doanh. Nhưng mà, trong lúc Triệu Trầm Lộ đã bắt đầu vô cùng phấn khởi địa chủ bị cướp đoạt kế hoạch thời gian, bỗng nhiên nhận được người thủ hạ một phong gấp tin, nữ tử trầm ngâm trong chốc lát, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Xin lỗi thân ái, ta đây một bên ra hơi có chút tiểu tình hình, cần ta đi xử lý một chút. Không biết quá lâu, mời ngươi ở nơi này chờ một hồi được không? Vương Cửu đương nhiên không có ý kiến. Này cả phòng tàng thư, chính cần một chút thời gian lật xem. Tốt lắm, ta đi trước rồi. Một lúc gặp, chỉ là, chẳng ai nghĩ tới, Triệu Trầm Lộ cái này một lúc gặp, càng hầu như thành vĩnh biệt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.